ban thưởng hỗn độn chi khí và khí vận đạo tắc. Thăng cấp, niềm vui đến quá bất ngờ. Sở Huyền vui mừng khôn xiết, tên đệ tử hạng tinh này vừa mới trở về Nam vực chưa được bao lâu, đã mang tới niềm vui cho mình lớn như vậy. Đúng là không uổng công mình đào tạo và dạy dỗ. Sở Huyền nhận lấy phần thưởng, hỗn độn chi khí được gia tăng, hiệu quả rèn luyện đạo tắc cũng tăng theo. Khí vận đạo tắc lại tăng thêm một cấp. Kế tiếp hắn nhận lấy phần thưởng tu vi, lực lượng rót vào cơ thể, Sở Huyền lại tiến vào trạng thái kỳ diệu, đạo cảnh bốn quan, vừa lĩnh ngộ thêm một đạo tắc, rốt cục tu vi của hắn cũng ngang bằng với Ứng Không trong hội. Sở Huyền có tự tin, dùng thực lực của mình, cùng là đạo cảnh bốn quan, nhưng hắn có thể dễ dàng nghiền ép Ứng Không. Cách chương.